Abo, quy khứ lai hề. Chương 57, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh đang đến gần. Gió và tuyết cũng dừng lại. Chu Tử Thư mở hai mắt ra chỉ cảm thấy thắt lưng mỏi như cả người mệt mỏi. Biết là đêm qua cùng Ôn Khách Hành đã lâu mới gặp lại nhất thời vong tình gây nên. Y ngồi dậy, trên người cũng không có cảm giác khó chịu khác. Mấy ngày trước ở Trọng Minh Uyển khó chịu như vậy. Lúc ấy chỉ nói độc phát khó giải. Hôm nay nghĩ lại chắc lâng đó là Ôn Khách Hành âm thầm quấy rối. Sau khi y ăn đan dược đại hiền giả tặng, còn có một tháng mệnh lúc này quanh thân kịch độc thành dược lực áp chế. Thể lực dần dần phục hồi. Vết thương trước ngực cũng dần dần khỏe lại. Tuy rằng biết rõ độc cổ kia sớm muộn gì cũng sẽ phát tác nhưng bởi vì y đã thật sự chết một lần. Trong lòng ngược lại không còn vướng bận nữa. Chỉ cảm thấy độc phát cũng được. Chữa khỏi cũng được. Luôn không rời Ôn Khách Hành là được. Bởi vậy trong lòng hết sức bình thản. Đệm gối bên cạnh còn dư ấm. Ôn Khách Hành lại không ở trong phòng. Y xuống giường. Thấy xiêm y mặc dù đã hong khô nhưng lại là kiểu của thiên song. Không muốn mặc lại. Nhìn quanh bốn phía. Áo đỏ của Ôn Khách Hành kia vẫn còn liền thuận tay khoác lên xuống giường rửa mặt chải đầu. Ôn Khách Hành bưng cháo nóng đi vào. Thấy Chu Tử Thư khoác áo gấm của mình không khỏi cười. Đem đồ ăn trong tay buông xuống. Cầm lấy lược gỗ thay y chải một sợi tóc đen. Chu Tử Thư rửa sạch dung mạo còn sót lại. Trên mặt còn treo vài giọt nước giống như phù dung triều lộ. Ôn Khách Hành thay y búi tóc dài lên. Trong ngực lấy ra cây châm ngọc dê kia giúp y đeo. Sau này cũng không được trả lại cho ta nữa. Được rồi, Ôn đại thiện nhân, món nợ này đệ muốn cùng ta tính đến bao giờ? Chu Tử Thư lườm hắn một cái. Ôn Khách Hành liền cười nói. Cùng huynh tính cả đời. Một mặt nói, một mặt mở túi hành lý ra lấy ra mấy bộ áo bông màu trắng đưa cho y. Biết huynh không muốn mặc quần áo thiên song. Nào, A Nhứ. Cái này ấm này, Chu Tử Thư thấy hắn săn sóc như vậy liền thay xiêm y, thấy Ôn Khách Hành cũng thay một bộ áo bông màu xám liền cười nói. Không mặc những bộ hoa hồng liễu lục kia sao? Lúc gặp huynh liền ăn mặc đẹp một chút, hiện tại huynh đã trở lại vẫn là như vậy tốt hơn. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, thay y đem đan cốt gắt vào bên hông. Mau ăn điểm tâm đi, cháo sắp nguội rồi, hai người ngồi xuống ăn cháo. Chu Tử Thư nắm chén cháo ăn mấy miếng. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lão Ôn, đệ nói canh mạnh bà kia có thể trị đình cốc cổ là thật. Sao lại không thật? Ôn Khách Hành cho y xem cổ tay trái của mình. Da thịt trên cổ tay hắn trắng như ngọc. Chỉ còn lại một vết sẹo mà ngày đó mình dùng quạt rạch xuống. Sợi chỉ đỏ lại không còn sót lại chút gì. Huynh xem, nửa điểm dấu vết cũng không có. Quanh thân ta chân khí không ngại. Đại hiền gà cùng đại vu đều khám cho ta mấy lần. Xác thực là đã giải được độc kia. Hắn dừng một chút. Thần sắc nghiêm trang. Hơn nữa. Nhờ phúc của thác na trùng này ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Đêm qua tình cảm hai người rất vui vẻ. Chưa từng nói hết chuyện khác. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt hắn đại biến liền biết hắn nhớ tới tất nhiên có liên quan đến huyết án Ôn gia năm xưa. Liền Ôn Nhu nói, lão Ôn, đệ nhớ được cái gì? Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư. Thê lương nói, A Nhứ, phụ thân ta cả đời này ngoại trừ trị bệnh trong người. Cái gì cũng không biết. Thế gian có thư sĩ, võ sĩ, phụ thân ta hắn chính là y sĩ. Sau khi một nhà ta bị đuổi ra khỏi thần y cốc, hắn liền dạy ta y thuật của hắn nói là tương lai luôn hữu dụng. Ta khi còn bé tính tình bướng bỉnh không chịu nghe lời. Trước kia phụ thân bảo ta học thuộc lòng. Ta luôn từ chối nhưng sau này nhìn kết cục của phụ thân như vậy làm sao còn dám không nghe lời. Cũng may là đọc những quyển sách kia. Thấy trên cổ tay huynh có chút hồng ngân kia. Mới biết huynh là chúng đình ỷ cổ. Phụ thân ta khi còn sống đã viết qua chuyện đình cổ này. Chu Tử Thư ngẩn ra. Thì ra là lão nhân gia cũng từng gặp qua uyên ương cổ này. Ôn Khách Hành cười, chỉ cảm thấy Chu Tử Thư quả nhiên là nói một chút liền thấu hiểu. Ta khi đó cũng tò mò, Phụ thân cả đời ở trong thần y cốc khám bệnh cứu người. Chưa bao giờ đi qua Nam Cương. Uyên ương cổ lại lâu đã tuyệt tích. Người làm sao biết chuyện uyên ương cổ này. Còn ở trong độc kinh. Ghi chép chi tiết như vậy. Thẳng đến khi ta mang theo Hàn Anh. Thành lĩnh cùng A Tương đi Nam Cương. Nhìn thấy Cao Sùng mới hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Hắn nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ. Tiết rơi dày mây đen trầm thấp cũng không biết ngày nào mới có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng. Liền từ chỗ Cao Sùng. Diệp Bạch Y nghe được chuyện cũ 20 năm trước cùng Chu Tử Thư nói. Thì ra hơn 20 năm trước Ngũ Hồ Ngũ Tử cùng Long Nguyên Các. Tư Quý Sơn Trang, thần y cốc đều giao tình thâm hậu. Ngũ Tử khi đó đều là thiếu niên yếu quan. Khi cùng Long Tước, Tần Hoài Trương, Ôn Như Ngọc tập võ luận kiếm đánh đàn uống rượu. Đều là thanh xuân tuổi trẻ. Năm tháng vừa vạn, ý khí lẫn nhau. Mỗi người đều có sở trường. Thật là tiêu sái khoái hoạt. Ôn Như Ngọc cùng thê tử cốc rượu rượu phu thê ân ái. Đồng môn sư muội Nhạc Phượng Nhi của bọn họ lại yêu phong sơn kiếm Dung Huyền. Dung Huyền này mới ra giang hồ. Một tay phong sơn kiếm pháp danh động giang hồ. Thiếu niên anh Tuấn cùng Nhạc Phượng Nhi chính là trời sinh một đôi. Sau khi hai người thành thân hắn cũng quen thuộc với Ôn Như Ngọc. Đoàn người mỗi ngày thi tử giang hồ. Ngược lại tiêu sái khoái hoạt. Chỉ là Dung Huyền trời sinh yêu võ thành si. Lại là đồ đệ của Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y dạy hắn võ công chỉ vì đuổi đi năm tháng. Nào quản cái gì không thỏa đáng. Tính tình đi lên. Ngoại trừ lục hợp tâm pháp ra còn lại võ học lại là dốc lòng tương thụ. Dung Huyền thiên phú kỳ cao. Ở trong núi Trường Minh không có việc gì liền đem bản lĩnh của sư phụ học được 7-7-8 phần. Chỉ là giới hạn ở tuổi tác công lực còn xa cảnh giới của Diệp Bạch Y, dù là như thế vẫn luyện thành thân thủ hiếm thấy trong võ lâm. Hắn thấy võ công thiên hạ đa dạng. Mỗi người đều có sở trường. Cũng là thiếu niên nhuệ khí. Liền đột nhiên kỳ tưởng muốn đem chư võ học này hội tụ một chỗ. Sáng tạo ra một môn võ công trấn thước cổ kim. Liền cả ngày nói cái gì võ lâm Trung Nguyên cần phải bỏ qua môn hộ. Hội tụ một đường. Hái tinh hoa các nhà. Dung hội thông suốt mới có thể có sáng tạo. Ngũ Tử chờ không lại đều là thiếu niên nhân. Nếu đã có ý chí tương hợp. Lại khâm phục võ nghệ cao cường của hắn liền lấy hắn làm mã thủ là chiêm. Dung Huyền nói cái gì. Bọn họ liền làm cái đó. Từ siêu tập võ học thiên hạ. Thậm chí đến danh môn chính phái trộm bảo điển giày. Đúng là dùng mọi thủ đoạn. Phạm hết đại kỵ võ lâm thiên hạ. Dung Huyền cả đời lớn lên trong núi Trường Minh không thông quy củ giang hồ. Năm người còn trẻ, một lòng nhuệ khí, ngược lại Tần Hoài Trương thấy bọn họ làm việc không ổn. Rất nhiều lần đi khuyên bảo lại không ai chịu nghe. Trong cơn tức giận liền trở về Tư Quý Sơn Trang. Đang gặp chuyện của Chu Tử Thư. Cũng không rảnh quản người bên ngoài. Dung Huyền thấy võ công tập trung càng ngày càng nhiều. Liền đem những võ công này giấu ở trong kho võ khố thiên hạ. Mà lưu ly giáp cùng chìa khóa mở ra võ khố thiên hạ này. Lại là Tần Hoài Trương trong lúc vô ý tìm được. Long Tước tinh thông mật thuật cơ quan đem võ khố kia cải tạo một chút. Lại đem lưu ly giáp chia làm 5 khối. Do 5 người cùng nắm giữ. Chìa khóa lại lưu lại trong tay Dung Huyền. Bọn họ đem bí tịch võ công đoạt được cất giấu vào võ khố thiên hạ. Tự cho là từ nay về sau ổn thỏa, lại không ngờ một ngày vui cực sinh bi, Dung Huyền bỗng nhiên ngã bệnh, và lại là bệnh tình nguy cấp. Nhạc Phượng Nhi chính mình chính là y tiên, cũng nhìn không ra phu quân rốt cuộc sinh bệnh gì. Ôn Như Ngọc lo lắng đem huynh bệnh thế, ngày ngày thay hắn bắt mạch, lại thấy cổ tay phải hắn một vết đỏ dần dần kéo dài. Hắn cùng cốc rượu rượu, Nhạc Phượng Nhi thương nghĩ. Ba người đều cảm thấy Dung Huyền trúng quái độc gì đó. Ôn Khách Hành nói đến đây. Chu Tử Thư không khỏi. A, lên một tiếng. Dung tiền bối sao có thể. Trúng uyên ương cổ. Ôn Khách Hành thở dài. Hắn trộm bí tịch võ công thiên hạ. Không biết tại sao. Kết bạn với vu nữ Nam Cương La Ẩn La. Chính là sư phụ của Hạt Vương. Giữa hai người họ có ân oán gì cũng không ai biết. Phụ thân ta tra ra trong người hắn chính là uyên ương cổ. Uyên ương cổ này chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Vì thế nhạc sư cô liền. Chu Tử Thư im lặng. Giang hồ đồn đãi năm đó Dung Huyền luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bị thất tâm điên sau khi giết ái thê nhạc Phượng Nhi liền hoàn toàn điên điên khùng khùng. Chung quanh nguy hại giang hồ. Rốt cục vì nhân sĩ chính đạo vây công mà ở bên ngoài Thanh Nhai Sơn quỷ cốc phục Chu thân tử. Lại không ngờ chân tướng cùng lời đồn hoàn toàn bất đồng. Nhạc Phượng Nhi đối với phu quân tình thâm yêu trọng. Lúc cùng đường liều mạng cứu phu quân. Nhưng cũng giống như hai người họ trước kia. Đồng cảm lại không ngờ trong bóng tối. Tiền nhân hậu quả sớm đã định trước. Nghĩ đến bọn họ nhất định là muốn gặp nhau. Chu Tử Thư không khỏi nói. Uyên ương cổ này thật sự là ác độc đến cực điểm. Có thể tiệt tích như vậy mới tốt. Ai nói không phải đâu. Ôn Khách Hành cầm hai tay Chu Tử Thư. Tóm lại, phụ thân ta tuy rằng điều tra rõ chuyện đình ương cổ nhưng lại không kịp cứu chị. Nhạc sư cô xả thân đổi mạng đương nhiên cũng không chịu để cho người bên ngoài biết. Dung Huyền kia sau khi tỉnh lại thấy ái thê vì mình mà độc phát thân mà chết. Liền cuồng tính đại phát. Vì vậy, hắn nói đến đây cũng không cần nói nữa. Chu Tử Thư gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Độc hạt cùng Triệu Kính chật vật vi gian. Triệu Kính những năm gần đây trăm phương ngàn kế. Không tiếc bồi dưỡng độc hạt. Liên hợp quỷ cốc chính là muốn diệt trừ năm người khác của Ngũ Hồ Minh. Dung Huyền chúng chuyện uyên ương cổ nếu nói không liên quan đến hắn. Ta tuyệt đối không tin. Vẫn là A Nhứ nhà chúng ta thông minh. Ta không nói huynh cái gì cũng biết. Ôn Khách Hành cười nói. A Nhứ, ta mới vào quỷ cốc. Sau khi uống canh mạnh bà chấp niệm trong lòng không chịu buông xuống. Cứng rắn chịu ra tật đau đầu. Nhưng ai biết rốt cuộc ta vẫn quên. Chu Tử Thư nhớ tới bộ dáng lúc trước khi cơn đau đầu phát tác. Lại thấy mái tóc đen như tuyết của hắn trong lòng thương tiếc vô cực. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của hắn. Đệ nhớ ra cái gì? Ta nhớ, sau khi sư phụ cùng huynh đi, một nhà ba người chúng ta vốn sống rất tốt. Ta vẫn nghĩ không ra quỷ cốc vốn không nhận ra phụ thân ta. Sư phụ lại thay bọn họ dịch dung đổi diện. Bọn họ lại làm sao tìm được thôn xóm nhỏ kia? Giết cha mẹ ta. Nhưng thì ra tất cả đều là lỗi của ta. Đó mới là chấp niệm chân chính trong lòng ta mà không phải bản thân huyết hải thâm cừu. Trong mắt Ôn Khách Hành rơi lệ. Thần sắc thê lương. Chu Tử Thư vội vàng nói. Làm sao có thể. Khi đó đệ cũng chỉ là một đứa bé. Chính vì vậy mới dễ dàng bị người khác lừa gạt. Ôn Khách Hành nắm chặt tay Chu Tử Thư. Chúng ta ở trong thôn trang nhỏ kia sống rất yên ổn. Có một ngày trong thôn tới một người ngoài. Hắn thấy ta bị đám nhỏ trong thôn khi dễ liền giúp ta. Lại hỏi phụ thân ta có phải họ Chân hay không. Người này ta cũng nhận ra. Trước kia cũng là bằng hữu của phụ thân. Ta gọi hắn một tiếng Triệu Bá Bá. Ôn Khách Hành cười lạnh nói. Đó chính là Triệu Kính. Ngày đó Dung Huyền ở Thanh Nhai Sơn bị giang hồ chính đạo vây công. Trên người hắn không có lưu ly giáp. Cũng không có chìa khóa. Những nhân sĩ danh môn chính phái kia không dám đi khiêu khích Ngũ Hồ Minh liền đi thần y cốc uy bức phụ thân ta. Phụ thân ta thành phế nhân. Bọn họ dẹp yên thần y cốc nhưng cũng không tìm được lưu ly giáp gì. Sư phụ sau khi cứu phụ thân. Nguyên bản bình an vô sự. Nhưng Triệu Kính này không biết tìm được chúng ta như thế nào. Muốn lừa gạt chìa khóa trong tay phụ thân. May mắn nương ta cảnh giác biết hắn không có việc gì không lên Tam Bảo Điện. Dùng kế đuổi hắn đi. Đêm đó người của quỷ cốc liền tìm tới cửa. A Nhứ, nếu nói hắn chưa từng âm thầm liên lạc với quỷ cốc. Ép một nhà ta đến chết. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cha mẹ ta chết thảm. Thi cốt không còn hắn lại ngồi hưởng danh lợi tôn vinh. Đến nay ở trong giang hồ vẫn là hảo đại phái. Ôn Khách Hành nói đến đây rốt cuộc cũng nói không được nữa. Chu Tử Thư thấy sắc mặt hắn trắng bệch, dùng ống tay áo lau đi khóe mắt hắn nước mắt. Triệu Kính này gian xảo đáng giận như thế. Đợi ta thương khỏi liền cùng đệ đi tìm hắn báo thù. Ôn Khách Hành ôm y vào trong ngực. Thấp giọng nói. A Nhứ, thực xin lỗi. Hắn biết Chu Tử Thư giết người cả đời. Kiêng kỵ những giang hồ cừu sát này. hiện giờ lại không thể không cuốn y vào trong đó. Trong lòng bất an, có gì phải xin lỗi? Chu Tử Thư nói, Tư Quý Sơn Trang đã bị hủy, xây dựng lại cũng phải mất thời gian. Tướng công ta tuy nói bất tài, chuyện chịu thiệt thường có, chỉ là hết lần này đến lần khác rơi vào tay Độc Hạt. Triệu Kính này, mấy khoản nợ không tính, còn làm người như thế nào? Ôn Khách Hành gật gật đầu lại nói, A Nhứ, Diệp Tiền bối năm xưa lập trọng thệ, nếu quỷ cốc xuất sơn, nguy hại giang hồ tất sẽ tiêu diệt quần quỷ. Đại hội anh hùng ngày 15 tháng 2 cũng là ý của ta. Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng. Ai muốn động đến người của lão tử, trước tiên phải hỏi kiếm trong tay lão tử. Ôn Khách Hành thấy y che đậy khuyết điểm như vậy, trong lòng vui sướng. Vậy cũng không phải, A Nhứ, Diệp Tiền bối nói nếu ta hứa sẽ trấn thủ núi Thanh Nhai, ước thúc quần quỷ hắn sẽ không đến làm khó ta. Hiện giờ hắn đã trở về Trường Minh Sơn an táng Dung Huyền. Ngày 15 tháng 2 sẽ gặp chúng ta ở núi Thanh Nhai. Chu Tử Thư nghe Diệp Bạch Y nói như vậy trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ Diệp Bạch Y kia không biết sống bao lâu nhưng cũng không phải là người không rõ lý lẽ. Y chỉ kiêng kỵ Diệp Bạch Y công lực rất cao. Các môn phái còn lại trong giang hồ tạm thời cũng không cần cố kỵ. Suy nghĩ một chút, lại nói, Tào Úy thà rằng đã từng gửi thư sao? Đây chính là một chuyện khác. Ôn Khách Hành thấy y không hỏi độc thương trên người mình, chỉ là quan tâm người khác, trong lòng thở dài. Lão hồ ly Mạc Hoài Dương kia từ trước đến nay cùng Cao Sùng, Triệu Kính thân cận, hiện giờ Cao Sùng thất thế, hắn không quan tâm, có thể thấy được trong lòng có hiểm ác. Tiểu Tào rơi vào tay hắn là sáng hay tối cũng rất khó nói. Nếu ta đã hứa gả A Tương cho hắn, cũng không thể không để ý như vậy. Chỉ mong Mạc Hoài Dương kia không đến mức xấu đến mức về nhà. Nói đến đây, lại không đành lòng nói lại. Dừng một chút, rồi lại ôn nhu hỏi. A Nhứ, sao huynh không quan tâm dư độc trên người mình mà cứ hỏi hết người khác vậy? Chu Tử Thư cười. Có gì để hỏi? Đệ trấn định tự nhiên như vậy, nhất định là nghĩ được cách. Chuyện gì cũng không gạt được huynh. Ôn Khách Hành cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay y, sợi chỉ đỏ kia sớm đã phai mờ, chỉ cảm thấy hai tay y ấm áp hữu lực. Trong lòng chỉ mong có thể một mực nắm tay y như vậy. Ta nhớ tới trước khi phụ thân rời khỏi Thần Y Cốc từng nói với mẫu thân hắn nghĩ đến phương pháp độc ác. Cho dù độc vào kinh mạch phổi cũng có thể có biện pháp giải cứu. Chỉ là ta lúc nghe bọn họ nói những lời này tuổi còn quá nhỏ, cái nhớ cái không. Nhưng phụ thân đúng là nói người đem tâm pháp kia viết vào trong âm dương sách. Hóa ra cái gọi là âm dương sách của Thần Y Cốc cũng không phải chỉ là một quyển sách. Các đời đệ tử xuất sắc trong Thần Y Cốc nếu nghĩ đến ý tưởng thần diệu gì đó, đều có thể bẩm báo sư trưởng, ghi vào trong âm dương sách. Âm dương sách này truyền qua mấy đời, sớm đã trở thành một bộ đại tác đại thành y thuật của hối cổ kim. Mặc dù không thể thật sự hồi sinh người chết, thịt trắng cốt như ngoại giới triều, nhưng cũng có rất nhiều kỳ chiêu diệu tưởng. Chu Tử Thư bất ngờ ôn như ngọc lại sớm nghĩ ra biện pháp trị độc thương, trong lòng chấn động. Ôn Khách Hành cười nói, phụ thân năm đó nghiên cứu những thứ này cũng chỉ là học y thành si, không nghĩ hôm nay dùng để cứu huynh. Lão nhân ra người nếu ở trên trời có linh, ắt cũng thập phần vui mừng. Nhưng đệ không phải nói âm dương sách ở trong võ khố sao? Chu Tử Thư nhíu mày nói, nếu muốn lấy được âm dương sách liền phải mở ra võ khố. Viên thuốc kia chỉ có hiệu quả một tháng, chúng ta cũng không kịp. Ôn Khách Hành thấp giọng nói, năm đó những chính đạo kia giết vào Thần Y Cốc, đem tất cả bảo vật hủy đi, vừa không tìm được âm dương sách, cũng không tìm được lưu ly giáp, liền cho rằng âm dương sách cũng ở trong võ khố. Kỳ thật, âm dương sách từ đầu đến cuối vẫn ở trong Thần Y Cốc. Thì ra đệ là lừa Độc Hạt. Chu Tử Thư mỉm cười. Cái miệng này của đệ, hư tình giả ý, không có nửa câu nói thật. Đối với người khác như thế, đối với ngươi ta ngươi cũng dám có nửa câu nói dối. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, biết y chỉ là ngày đó tự mình gieo uyên ương, liền ngượng nói. Chuyện này hai chúng ta nửa cân tám lạng. Ai cũng đừng trách ai. Được không? Hơn nữa nếu không giày vò như vậy, cũng không biết canh mạnh bà có thể giải uyên ương cổ. Ta cũng không nhớ nổi những chuyện cũ này. Cũng không biết nên cứu huynh như thế nào. Kỳ thật Chu Tử Thư có thể gặp lại hắn ở trước mặt mình trong lòng đã sớm không còn tức giận. Đại quan sinh tử đều đã được khám phá. Những chuyện này làm sao còn có thể để ở trong lòng. Độc hạt kia có ý ác độc. Đáng đời bị lừa gạt. Nói xong dựa vào trong ngực Ôn Khách Hành nghĩ nếu mình thật sự may mắn không chết. Từ nay về sau rời xa trong giang hồ những thị phi này. Cùng người này ở cùng một chỗ trong lòng ấm áp bình thản, mai hương trên người cũng nồng đậm lên. Bàn tay Ôn Khách Hành bất giác sớm vuốt ve sau gáy y. Hắn hiện giờ đối xử với Chu Tử Thư mặc dù không cẩn thận như trước nhưng vẫn thập phần kính trọng. Thấy Chu Tử Thư không nói gì lúc này mới dám tinh tế vuốt ve kết ấn sau gáy y, Chu Tử Thư làm sao không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tiểu tử ngốc, chuyện này không vội, y dừng một chút, cầm một sợi tóc bạc của Ôn Khách Hành. Bộ dáng hôm nay của đệ, trên đời này cũng chỉ có ta chịu muốn đệ. Ôn Khách Hành ôn nhu nói. Được, A Nhứ, chúng ta đi thần y cốc cũ tìm âm dương sách, thành lĩnh quá nổi bật. Vẫn là đi theo bên cạnh chúng ta mới an toàn. Còn lại 18 đồ đệ để cho bọn họ trở về Côn Châu trước. Tư Quý Sơn Trang trùng kiến cũng cần nhân thủ. Được không? Chu Tử Thư trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hai người thương nghị đã định. Biết Ngư Lương Trấn người tới người đi không phải là nơi ở lâu liền thu thập hành lý. Lúc này trời vừa bình minh. A Tương có thể nói một câu đi vào trong cửa hàng trả phòng. Lấy một đống hành lý, Chu Tử Thư vội vàng dịch dung thành một hán tử mặt vàng. Cùng mọi người rời Thiên Nhai Khách ra khỏi Ngư Lương Trấn liền gọi Hàn Anh và Tất Tinh Minh tới. Anh Nhi, Tinh Minh, các ngươi trở về Côn Châu. Tư Quý Sơn Trang đã bị hủy, cơ nghiệp trong trang vẫn còn. Dưới gạch vân đạm phong khinh đường chôn gạch vàng. Ta đem cơ quan nói cho các ngươi biết. Các ngươi đi lên những viên gạch vàng kia. Sơn Trang trùng kiến liền dựa vào các ngươi. Y biết Hàn Anh và Tất Tinh Minh tuy rằng còn trẻ nhưng lâu ngày làm việc trong quan làm việc ổn thỏa liền đem cơ quan thông báo. Hai người nghe sư phụ phân phó như vậy đương nhiên không có gì là không tuân theo. Tất Tinh Minh ngược lại còn thôi. Hàn Anh tâm nguyện cả đời chính là bái nhập môn hạ Chu Tử Thư. Gọi y một tiếng sư phụ. Hôm nay nghe Chu Tử Thư nói như vậy trong lòng vui mừng vô cùng. Chỉ là thương thế chưa lành không thể đứng dậy cúi đầu. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt hắn kích động trong lòng thập phần cảm khái. Những hài tử các ngươi nhiều năm như vậy đều ủy khuất. Hôm nay mới có thể đưa các ngươi vào cửa. Vi sư trong lòng rất là vui. Sau khi Sơn Trang trùng kiến chúng ta lại hành bái sư lễ đi. Nói xong nhìn thoáng qua quan tài rách nát kia. Các ngươi sau khi đi tìm một chỗ yên tĩnh đem thi thể này thiêu hóa là được. Người này hủy Sơn Trang ta. Không cho phép hắn vào Côn Châu một bước. Tất Tinh Minh nghiêm nghị theo mệnh. 19 người ngoại trừ Hàn Anh bị thương nặng vô lực đều quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư. Sư phụ, đệ tử cung tiễn sư phụ. Sư thúc, đại sư huynh, đệ tử lúc này trở về Côn Châu ở Tứ Quý Sơn Trang chờ sư phụ. Chu Tử Thư thấy 19 người này chỉnh tề, đều là những người trẻ tuổi tài cao. Lại thấy Trương Thành Lĩnh tươi cười đầy mặt, nhớ tới Tư Quý Sơn Trang giải rác đến nay. Sơn Trang tuy rằng bị hủy nhưng hôm nay lại có được rất nhiều giai đồ này. Truyền thừa có tiếp trong lòng vui mừng khó có thể hình dung. Ôn Khách Hành đương nhiên biết tâm sự của y, kéo tay y lại. Chu Tử Thư lấy lại bình tĩnh. Được, các ngươi đi đi. Chúng đệ tử lẫm liệt lĩnh mệnh mà đi. Chu Tử Thư thấy bọn họ đi liền cười nói với Ôn Khách Hành. Lão Ôn, 19 hài tử này đều bái môn hạ của ta. Đệ không chia sẻ mấy đứa cho ta. Chấm, Ôn Khách Hành cười nói. Ở môn hạ của huynh, cùng môn hạ của ta lại có gì khác nhau? Dứt lời nắm chặt tay Chu Tử Thư. Thấy y mặc dù dịch dung đổi diện nhưng ý cười trong mắt uyển nhiên. Tình ý muôn vàn không khỏi phốc suy một tiếng cười ra. Huynh đừng dùng khuôn mặt này nói chuyện với ta. A Nhứ, Chu Tử Thư cười ra tiếng. bằng không lại giả trang thành Đoạn Bằng Cử. Ôn Khách Hành đầu lắc thành một cái trống. Không được không được, vẫn là bộ dáng ban đầu là đẹp nhất. Chờ rời khỏi Tấn Châu, sẽ không cần giấu đầu che đuôi như vậy. Chu Tử Thư sờ sờ ra mặt mình. Đi thôi. Ôn Khách Hành không thể làm gì được kéo tay y lại. A Tương cùng Trương Thành lĩnh cõng hành lý đi theo hai người họ. Chân trời mây đen tan đi, mặt trời mới mọc, bốn người sau khi kiếp nạn gặp lại, trong lòng đều là một mảnh bình thản vui sướng. Một đường này đi về phía nam, cảnh trí trên đường dường như so với ngày thường càng thuận mắt hơn rất nhiều. Không đề cập đến Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư tìm thăm Thần Y Cốc. Hạt Vước bên này một đường đi về phía nam, trong lòng cũng đang tính toán chuyện đại hội anh hùng này. Trong tay hắn hiện giờ đã có 5 khối lưu ly giáp. Chỉ là không có chìa khóa, lại không mở được kho võ khố. Và lại chỗ ở của võ khố, chỉ có Triệu Kính biết. Muốn làm thế nào trước đại hội anh hùng, từ trong miệng Triệu Kính dò xét tung tích của võ khố cũng có chút không dễ dàng. Nghĩ đi nghĩ lại không quá mấy ngày đã đến Nhạc Dương. Lúc này mặc dù là mùa đông nhưng đất Nhạc Dương ấm bất đồng với đất Tấn Châu. Hạt Vương lẻn tới một đám thủ hạ, chỉ mang theo Độc Bồ Tát trở về Ngũ Hồ Minh. Từ sau khi Cao Sùng đi, Triệu Kính liền kế thừa vị trí minh chủ Ngũ Hồ Minh, cả ngày ở đây tiếp xúc với các đại môn phái giang hồ, bận rộn sứt đầu mẻ chán. Năm mới cũng không có quá tốt, bây giờ qua năm rồi, người trong giang hồ lại càng dưỡng tinh xúc nhuệ. Tinh thần phấn chấn, mỗi người đều không quên chuyện lưu ly giáp kia, lại nhao nhao đến cửa muốn Triệu Kính ra mặt chủ trì công đạo. Triệu Kính phiền không chịu nổi. Tấn Châu bên kia lại hoàn toàn không có tin tức. Khí tính một ngày xấu xa hơn một ngày. Ngày hôm nay đột nhiên nghe được Hạt Vương trở về, trong lòng buông xuống một tảng đá thật lớn. Liền ở tư thất Triệu Kiến. Hạt Vương đã lâu không gặp hắn, thoạt nhìn lần gặp lại thấy nghĩa phụ này vẫn là cả người ỷ la cẩm tú. Quần áo hoa lệ, chỉ là sầu dung không triển, liền có vẻ cả người đều không có tinh thần gì. Hạt Vương thấy hắn như thế liền hạ lễ trước. Triệu Kính đỡ lấy hắn kéo lên. Hài tử ngoan, người đã trở lại rồi. Hạt Vương thấy hắn nóng lòng như thế trong lòng buồn cười. Không nhanh không chậm nói. Nhìn khí sắc nghĩa phụ có lẽ là sự vụ phức tạp. Có chút mệt mỏi, nghĩa phụ có chuyện gì phiền lòng. Không bằng buông lời cho Hạt Nhi nghe một chút. Hạt Nhi sẽ vì ngươi phân ưu giải nan. Còn có thể có đại sự gì? Triệu Kính cười lạnh, phái Hải Sa, Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, Tử Lãng Ổ những tiểu phái này cũng thôi. Lượng bọn họ không dám cùng Ngũ Hồ Minh khó xử. Chỉ là bây giờ các môn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn đều đưa tới tin tức muốn hỏi chuyện quỷ chủ và lưu ly giáp kia. Hừ, những danh môn chính phái này tự xưng là thanh cao, thấy lưu ly giáp kia không phải cũng là tham niệm đại động bình thường sao? Hạt Vương mi tâm vừa động, bất ngờ Thiếu Lâm, Nga Mi và các đại phái khác cũng tới hỏi chuyện lưu ly giáp này, điều này lại có lợi cho hắn, liền nói với Triệu Kính. Nghĩa phụ cần gì phải lo lắng? Lưu ly giáp đều ở trong tay chúng ta, chẳng khác nào đem Tấn Châu quân nắm trong tay. Những người trong giang hồ này chẳng lẽ còn dám đối kháng với quan quân? Hơn nữa, Chu Điện Hạ kia đã chết, Tấn Vương hận quỷ chủ thấu xương, hắn hiện giờ như hình một bóng, thủ hạ ác quỷ cũng đều là người của chúng ta, chìa khóa trong tay hắn, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp lấy được. Tấn Vương phi chết rồi. Triệu Kính ngẩn ra, bất ngờ người này đã chết, nhưng cũng không để ý. Tấn Vương phi này không phải người trong giang hồ, mặc dù có tư thông với quỷ chủ, y chết hay không chết cùng chúng ta cũng không liên quan. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hạt Vương nhíu mày nói, ta thấy quỷ chủ kia hiện giờ làm việc điên khùng từ trước đến nay là bởi vì Chu Điện Hạ chết mà phát cuồng cũng không biết. Anh hùng thiên hạ vốn đã muốn nhanh chóng. Nghĩa phụ, chúng ta há có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Kỳ thật hắn ở trên trấn Ngư Lương thấy Ôn Khách Hành thong dong tự nhiên, nào có nửa phần điên rồ. Hắn bởi vì tin Chu Tử Thư đã chết coi như Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Trong lòng đối với hắn liền không coi trọng như trước. Càng một lòng muốn bắt hắn, một là cướp lấy chìa khóa. Thứ hai là giải trọng thương ở chỗ vĩ huyệt của mình. Chỉ là những tư tâm này cũng không cần nhắc tới Triệu Kính. Ngươi có diệu kế gì? Triệu Kính biết Hạt Vương xưa nay quỷ kế đa đoan. Nghe hắn nói như vậy lòng dạ đã có ý định. Liền hỏi, Ôn Khách Hành kia một lòng muốn giết ta. Hắn ở quỷ cốc ngâm tẩm nhiều năm học một thân tà pháp cũng không dễ đối phó. Nghĩa phụ đã quên chuyện quân sơn ngày đó. Hạt Vương cười nói, võ công của hắn có cao đến đâu cuối cùng chẳng qua chỉ là đơn thương độc mã. Trường Minh Kiếm Tiên đã xuất sơn muốn dẹp yên quỷ cốc. Chúng ta liền mượn danh tiếng của hắn ở ngoài núi Thanh Nhai triệu tập đại hội anh hùng do nghĩa phụ ra mặt. Mời danh môn chính phái dẹp loạn quỷ cốc. Lưu ly giáp đều ở trong tay chúng ta. Nghĩa phụ là thủ lĩnh quần hùng. Chìa khóa trong quỷ cốc kia. Không sớm muộn gì cũng là vật trong lòng bàn tay ngài. Triệu Kính năm đó ám toán Ôn Như Ngọc hại hắn bị quần quỷ giết chết. Ôn Khách Hành lại bị rơi vào quỷ cốc. Trong lòng hắn không tin một hài từ 7-8 tuổi có thể bảo vệ được chìa khóa gì. Rất nhiều năm qua Thủy Chung tin tưởng chìa khóa chính là ở trong quỷ cốc chỉ là vô duyên cầu chi. Hiện giờ nghe Hạt Vương nói xong liền cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Thanh Nhai Sơn lại không lớn lắm. Một cái chìa khóa lại có thể giấu được bao nhiêu bí ẩn. Nếu có thể mượn danh Trường Minh Kiếm Tiên, giang hồ chính đạo chi thủ trừ đi Ôn Khách Hành để mình quét sạch tai họa ngầm chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Tâm niệm đến tận bây giờ, chủ ý đã định liền nói. Như thế rất tốt, Sơn Hà lệnh vẫn còn trong tay chúng ta. Liền đưa Thiếu Lâm tự giao cho Từ Mục Phương trưởng, xem lão nhân ra hắn nói thế nào. Hắn nói khách khí như vậy kỳ thật cũng không đem Sơn Lâm Phương trưởng, Nga Mi trưởng môn để vào mắt. Hạt Vương làm sao lại không biết. Thấy Triệu Kính rơi vào trong kế, trong lòng vui mừng tự đi chuẩn bị cục diện. Cách chương.